Cực phẩm ở rể, chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 198. Một đám người xung quanh lập tức chồm tới, trợn mắt há mồm xem vị bác sĩ thiên tài này trị bệnh như thế nào. Anh ta thiên tài bác sĩ. Lúc này, Lưu Sương Thịnh mặt mũi sưng lên, kêu Lâm Vũ, mơ hồ nói, anh tha thứ cho tôi. Mặc dù Lâm Vũ đã hứa với Tôn Xuân Mai sẽ tha thứ cho anh ta, nhưng anh không nói với anh ta, vì vậy anh ta không dám dừng lại. Anh ta liên tục dùng tay tát mình. Lúc này, cả khuôn mặt của anh ta đều cứng đơ, không thể cử động. Ôi, anh Lưu, tôi có nói như vậy không? Tôi tha thứ cho anh. Anh đi ra ngoài mua một ít thuốc mỡ bôi đi. Lâm Vũ không khỏi nở nụ cười, vừa chào hỏi liền quên mất anh ta. Lưu Sương Thịnh vừa nghe lời này, lập tức nâng cao tinh thần, trong lòng mừng rỡ, vội vàng nói, không, không sao, mẹ tôi nói, tôi béo hơn và đẹp hơn. Ha ha ha ha ha. Mọi người trong hội trường không khỏi cười đắc ý, bầu không khí hòa thuận. Hừ, không phải hắn chỉ là một bác sĩ hỏng bét sao? Tắt chân lạnh lùng chửi bới bên ngoài đám đông, đôi mắt rực lửa vì ghen tị, và hàm răng cộc lên vì hận thù. Tuy rằng Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi không có gì xúc phạm cô, nhưng ở trong mắt cô, chỉ cần Diệp Thanh Mi có cuộc sống tốt, cô sẽ không vui vẻ. Kể từ năm thứ nhất của cô ấy, Diệp Thanh Mi đã áp sát cô về mọi mặt, và cô đã bị choáng váng trong 4 năm. Hôm nay họp mặt cựu sinh viên nhìn thấy Diệp Thanh Mi đưa bạn trai bác sĩ nhỏ đến, cô cũng muốn dùng sức mạnh của chồng mình nhướng mày, nhưng chưa kịp nôn ra thì đã nuốt nước bọt một cách đột ngột. Mấy người phụ nữ cùng bàn thiếu chút nữa với cô vừa rồi nghe nói Lâm Vũ là bác sĩ thiên tài, lập tức bỏ mặc cô, chạy tới quỳ xuống liếm lông mày của Lâm Vũ và Diệp Thanh Mi. Càng nghĩ đến đây, cô càng tức giận, nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt ngày càng thanh tú và làn da non nớt có thể vón ra của Diệp Thanh Mi. Cô càng tức giận, được rồi, bà xã, đừng nóng giận, nếu ngày khác em nắm bắt được cơ hội, anh sẽ phải loại bỏ hơi thở hôi hám này cho em. Thường Thông an ủi cô, sau đó kêu cô một mình bắt taxi về, nói rằng phải vội quay lại cửa hàng đếm hàng. Hừ, chó cái, xem tôi sớm muộn gì cào mặt hồ ly của cô. Tất chân dậm chân thật mạnh, xoay người xách túi bước ra ngoài. Thường Thông tiếp tục đưa cô vào taxi và nhìn cô đi mất. Nhưng sau đó thay vì lái xe trở lại công ty, anh đã lấy một thứ gì đó trên xe và quay trở lại khách sạn. Khi Lâm Vũ bắt mạch cho Tôn Xuân Mai, ánh mắt của Diệp Thanh Mi vẫn ở trên mặt anh ấy. Lúc này, sắc mặt của Lâm Vũ bình tĩnh, vẻ mặt tập trung, cả người toát ra khí chất phi thường lãnh đạm, khá là cảm giác của một chuyên gia thế gian. Diệp Thanh Mi nhìn đôi lông mày không nổi bật nhưng đặc biệt thanh tú của anh, không khỏi nhảy dựng lên, không khỏi tưởng tượng nếu anh thật sự là bạn trai của mình thì tốt biết bao. Nhưng khi nhận ra ý nghĩ của mình, cô lập tức giết chết nó trong nôi. Nếu như bị Hà Gia Vinh động lòng thì làm sao? Xứng với Lâm Vũ, mặc dù Lâm Vũ đã chết, những ký ức ngọt ngào và tính cách tận tụy luôn gắn chặt với cô, khiến cô khó bị ai đó dụ dỗ. Nhưng cô không biết tại sao lại bị Hà Gia Vinh cám dỗ. Có lẽ là vì anh ta làm bạn cùng Lâm Vũ đã lâu, đều có bóng dáng của Lâm Vũ. Không biết cô ấy sẽ cảm thấy thế nào nếu biết rằng Hà Gia Vinh trước mặt cô ấy là Lâm Vũ. Cô có chút áy náy không biết mình vừa nghĩ gì. Xoay người bước nhanh ra ngoài, muốn đi toilet rửa mặt cho tỉnh táo. Sau khi từ nhà vệ sinh đi ra, cô suýt chút nữa chạy tới một bóng người, kinh hãi run rẩy, vội vàng xin lỗi, thực xin lỗi, cô Diệp thật lễ phép, tôi thật may mắn khi được trúng một người đẹp như cô Diệp. Ôn nhu nói với Diệp Thanh Mi, sau đó nở một nụ cười tự tin. Thường Thông, Diệp Thanh Mi hơi kinh ngạc sau khi nhìn thấy anh ta. Thường Thông gật đầu cười nói, cô Diệp, không biết bây giờ có phải không tiện cho cô, chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện xem sao. Xin lỗi, tôi không rảnh, Diệp Thanh Mi lễ phép từ chối. Không giấu gì cô, Phụng Duyên Tường chúng tôi gần đây sẽ quay một quảng cáo có tên là trang sức. Kho báu của cửa hàng thị trấn. Chúng tôi đang lựa chọn người mẫu. Tôi nghĩ khí chất và ngoại hình của cô Diệp rất phù hợp với việc định vị trang sức này của chúng tôi. Vì vậy, tôi muốn mời cô làm người mẫu cho chúng tôi. Ngoài khoản hoa hồng đáng kể, quảng cáo còn được đặt trên các đài truyền hình trên toàn quốc. Nếu bị các đạo diễn khác bắt gặp, cô có thể trở thành một ngôi sao lớn. Đây là phương pháp dỗ dành con gái thông thường của anh ấy. Nó đã được thử và thử nghiệm. Rốt cuộc, hầu hết các cô gái đều có một giấc mơ ngôi sao. Xin lỗi tôi không quan tâm. Nhưng, Diệp Thanh Mi còn không có nghĩ tới. Lạnh giọng ngắt lời anh. Chuẩn bị rời đi. Cách chương.